Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, đại lão thường ngày nói chuyện phiếm. Đàm Vi Vi trong miệng cô phụ, là một vị Âu phục người da trắng, đơn giản giao phó mấy câu sau, Đàm Vi Vi cô phụ liền sắp xếp xong xuôi cụ thể công việc. Quán rượu này vốn là hắn tên công ty người kế tiếp nhỏ nhặt không đáng kể xí nghiệp. Nếu như không phải là muốn thừa dịp lần này quốc tế số học gia đại hội Đông Phong đề cao điểm giá chỉ buôn bán, hắn cũng sẽ không đích thân tới đây trấn giữ. Mấy ngày nay ta đều sẽ ở chỗ này. Các ngươi thân phận ta sẽ cho mỗi cái ngành lãnh đạo giao phó xong. Nhưng muốn vạn nhất thật xảy ra vấn đề gì, cũng tùy thời có thể tới tìm ta. Cảm ơn cô phụ, Đàm Vi Vi điềm cười ngọt nói. Trung niên nam nhân cười ha ha. Trước khi tới, người cô nhưng là ở bên tai ta lải nhải, để cho ta nhất định chăm sóc kỹ ngươi. Ta cũng không dám lười biếng. Chờ mấy ngày nay qua, ngươi có thể nhất định đến nhà đi ngồi một chút. Đàm Vi Vi gật đầu một cái. Ừ. Thời gian thật dài không thấy, ta cũng muốn cô. Kia cô phụ, chúng ta liền đi nghỉ trước rồi hả? Ừ, từ Cambridge đường dài bôn ba đến đây, cũng không coi là gần. Mia, mang tiểu thư cùng bạn hắn đi nói chuẩn bị trước giống căn phòng đi. Sóng quyển tóc vàng xinh đẹp nữ hài khách khí mang theo Trình Giả cùng Đàm Vi Vi đi về phía Kim Gai đại tửu điếm 10 lầu. An bài căn phòng cũng không phải là xa hoa đại khí hào đến không nói phải cháy phòng cho tổng thống, không phải là Đàm Vi Vi cô phụ không nỡ bỏ an bài, mà là như vậy thật sự là quá mức trương dương. Cùng Đàm Vi Vi cùng Trình Dạ khiêm tốn ý tưởng không hợp, vì vậy mái nhà kia đang lúc phòng cho tổng thống tựu dùng để chiêu đãi quốc tế số học gia liên minh mấy vị đại lão. Mà Đàm Vi Vi cô phụ chia ra cho Trình Dạ cùng Đàm Vi Vi an bài một gian phòng sang trọng, dùng cho nghỉ ngơi chi dụng. Trình Dạ cùng Đàm Vi Vi căn phòng ở hành lang phần cuối, hai căn phòng là cửa đối diện, mà ngoại trừ Trình Dạ cùng Đàm Vi Vi ra, ở tại nơi này một tầng toàn bộ đều là đương kim sổ học giới có uy tín danh dự nhân vật. Phía trên kia mấy tầng là cung cấp dư quốc tế sổ học liên minh thành viên cùng phì thưởng cấp bậc đại lão vào ở, mà từ thập tầng đi xuống chính là vào ở thê đội thứ hai số học gia, giống như là ở cửa gặp vị kia Francisco giáo sư, tựa hồ ngủ ở Trình Dạ trên lầu. Mỗi cái lĩnh vực cũng phân cái tam lục cửu đẳng, sổ học giới cũng vậy, chỉ cần thực lực đủ, đi đến bất kỳ địa phương nào cũng có thể bị đủ loại ưu đãi. So sánh với còn lại thật xa từ những quốc gia khác chạy tới số học gia, xế chiều hôm nay mới đến Trình Dạ cùng Đàm Vi Vi coi như là tới tương đối trễ. Bất quá đây vốn chính là kế hoạch bên trong, một là bởi vì Trình Dạ muốn đánh chiếm hạng mục nguyên nhân trên thời gian xếp hàng không mở, một cái khác điểm muộn một ngày liền thiếu một phần bại lộ có khả năng, mặc dù cho dù bại lộ phiền toái chưa chắc rất lớn, nhưng có thể tránh khỏi hay lại là tận lực tránh cho. Thứ 29 giới quốc tế số học gia đại hội tổng kết mời hơn 2.000 vị ưu tú số học gia dự trù mang ở thời gian 10 ngày bên trong, cử hành 200 tràng học thuật báo cáo, hơn 1.200 tràng diễn giảng, thảo luận cùng trao đổi hoạt động, tư tưởng va chạm, lý luận giao phong, tương hội tại cái này thời gian 10 ngày hiện ra tinh tế. Phải biết, quốc tế số học gia đại hội thâu tóm số học gia, bao gồm mỗi cái nghiên cứu phương hướng cơ hồ 8 phần 10 ưu tú số học gia. Có thể đùa nói, nếu như lúc này một cái hỏa tiễn ném ở Kim Gai quán rượu, thế giới sổ học phát triển trực tiếp đình trệ 20 năm, mà mỗi một giới quốc tế số học gia đại hội tổ chức ở thành thiên thượng trăm vị ưu tú số học gia tư tưởng va chạm hà, từng cái mới mẻ quan điểm bị nói lên, thêm có một cái cũ kỹ phỏng đoán được chứng thực hoặc lật đổ. Hoặc là một ít bừa bãi vô danh số học gia ở chỗ này rực rỡ hào quang, vài năm sau khi trở thành một cái lĩnh vực trụ cột vững vàng một trong. Những thứ này đều là thường xuyên xuất hiện, tựa như cùng thượng giới phiêu thưởng đắc chủ đức cổ quốc Bon Đại học xua tư giáo sư. Chính là ở năm 2010 kia giới số học gia trong đại hội chứng minh đại số bao nhiêu lĩnh vực một cái. Trọng đại phỏng đoán, từ một cái bừa bãi vô danh số học gia một đêm xưng là số học gia trích thủ khả nhiệt nhân vật. Đây cũng là vô số tuổi trẻ số học gia tễ phá đầu. Cũng muốn lấy được một cái quốc tế số học gia đại hội mời vị trí nguyên nhân. Phỉ thưởng cám dỗ, đối với toán học nhà mà nói chí mạng. Vì vậy mỗi giới quốc tế số học gia đại hội cũng sẽ ở thế giới sổ học sử thượng lưu lại nổi bật một bút. Dưới cơ duyên xảo hợp, Trình Dạ đi tới nơi này, mặc dù không cách nào bị lịch sử nhớ, nhưng ít ra có thể làm cái thế giới sổ học sử nhân chứng. Ngày mai gặp, ngày mai gặp, cáo biệt một tiếng, hai người trở về mỗi người căn phòng, vì ngày mai lễ khai mạc làm chuẩn bị. Hôm sau, sáng sớm, ngày mùng 6 tháng 10, đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ chính là một cái bình thường thời gian, nhưng đối với một cái đoàn thể, nhưng là ý nghĩa phi phàm một ngày. 6 giờ không tới, Trình Dạ liền từ trong chăn bò dậy. Trên mắt còn đỡ lấy vành mắt đen. Tối ngày hôm qua, hắn hưng phấn đúng là rất khuya mới ngủ. Lễ khai mạc 8 giờ ở lầu chót đại lễ đường cử hành. Mặc vào ngày hôm qua Đàm Vi Vi cô phụ vì hắn chuẩn bị phục vụ viên mặc đồ chức nghiệp. Đới chính cái mũ, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Ở tại lầu 10 số học gia phần lớn là đám kia tuổi hơi lớn lão một đại số nhà. Tự nhiên không bằng Trình Dạ bên này tinh lực thịnh vượng. 6 giờ không tới liền thức dậy. Vì vậy trong hành lang ngược lại trống trải rất. Đi tới lầu một tự phục vụ đi ăn cơm khu. Bên trong ngược lại có mười mấy vị nhân tụ năm tụ ba tụ chung một chỗ. Mỗi người nhỏ giọng thảo luận cái gì. Đối với các đại lão thường ngày thảo luận, Trình Dạ hay lại là rất cảm thấy hứng thú. Vì vậy làm bộ như thu thập chén đĩa dáng vẻ. Hắn giảm thấp xuống vành nón. Rất tự nhiên dáng vẻ xít tới. Nghiêng tai lắng nghe. Trình Dạ lựa chọn thứ nhất mục tiêu là hai cái bộ dáng nhìn tương đối tuổi trẻ số học gia. Nhìn tướng mạo cũng liền chừng 30 tuổi. Chính vừa dùng tay khoa tay múa chân. Một lần kịch liệt thảo luận cái gì. Ngày hôm qua ép cuộc so tài trận chung kết ngươi xem rồi chưa? Ai, đừng nói nữa, đoạt cúp lại vừa là ANG, đã ngũ liên quan rồi, thật là không cho những đội ngũ khác một cơ hội nhỏ nhoi hà. Ta cũng coi là liên minh lão người chơi rồi, chúng ta Mỹ quốc cuộc so tài khu, từ khắc huy hoàng, đến bây giờ bị còn lại cuộc so tài khu tùy ý giày xéo. Ta đã thương tâm thấu, ta đã lui bơi, cái gì, ngươi, ai? Cũng được, trở về ta dùng Garen chơi đùa một cái người máy, cũng lui du liền như vậy. Trình Dạ, hai người nói náo nhiệt, Trình Dạ ở một bên nghe nhưng là mặt đầy mộng ép. Các người đặc biệt nào là đang ở đàm, anh hùng liên minh, đặc biệt miêu các ngươi nhưng là số học gia à. Cái này cùng các ngươi khí chất hoàn toàn không hợp có được hay không? Trình Dạ chuyển qua một bàn khác tuổi lớn hơn số học gia cạnh. Cái gì? Ngươi nói, tam thể, lập tức phải chiếu phim rồi hả? Tuyệt đối chân thực tin tức, ta lại Mỹ Quốc Điện ảnh Hiệp hội coi là có chút quan hệ. Nói là đã tống thẩm rồi, dự trù cuối năm sẽ chiếu phim, nhảy phiếu 2 năm, rốt cuộc đi ra hả? Dù sao cũng là cầm lấy Hugo thưởng tác phẩm. Lại có Steve hướng dẫn, nhất định là có bảo đảm. Đến lúc đó, ta nhất định đi rạp chiếu phim nhìn một chút. Cùng đi, mỗi ngày ngây ngô ở trong phòng làm việc. Đem ta cũng sắp oi bức ra cái chim rồi rồi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.